Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, tử vong không thoát khỏi được ta. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tô Thánh nhìn xem kết kênh mà cười cười vỗ tay phát ra tiếng. 3. Thanh Thúy búng tay giống như gõ vang hành hình tiếng chuông một dạng để kết kênh trong nháy mắt. Có loại sẽ phải tiếp nhận cuối cùng vận mệnh cảm giác. Thân thể của nàng không thể động đậy, cho nên nàng chỉ có thể dùng con mắt đi xem bản thân. Đi xem bốn phía sản sinh cái gì biến hóa. Tô Thánh chậm rãi buông xuống ngón tay, mặt mang cười yếu ớt. Chung quanh biến hóa gì đều không có. Nhưng, kết kênh mặc dù không có trông thấy, nhưng nàng lại cảm thấy. Bản thân còn sót lại quần áo không có. Ngươi đừng làm loạn, ta có thể giải thích với ngươi. Ta là Bruce Wayne biểu tỷ, Batman biểu tỷ, ngươi và Batman quan hệ. Nếu như ngươi làm loạn giải thích thế nào, làm sao đối mặt hắn? Ngươi, chấm ngoặc kép, kết kênh lời còn chưa nói hết thân thể liền không tự chủ được bay về phía một bên cái bàn. Nàng giãy giụa phản kháng, nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến, không bị khống chế bản thân nằm ở trên mặt bàn, cả người hiện ra hình chữ đại mở ra. Cái này tầm mắt để cho nàng căn bản là không có cách trông thấy Tô Thánh. Chỉ có thể không ngừng khuyên lơn Tô Thánh đừng làm loạn. Nói thực ra, thật có ý tứ, Tô Thánh biết rõ kết kênh cũng chính là Batuman là hạng người gì. Tận mắt nhìn đến sau thái độ của nàng cũng xác thực không hề tốt đẹp gì. Nhưng là bây giờ, trước thực lực tuyệt đối tính cách gì a, thân phận gì a hết thảy cũng không có. Giống như cái khác người bình thường một dạng, vẫn sẽ tuyệt vọng, vẫn sẽ buông xuống tư thái đi cầu tha. Kết kênh trong lòng làm sao nhìn hắn. Hắn biết rõ, đơn giản chính là cảm thấy mình không xứng làm anh hùng nha. Nhưng anh hùng, kết kênh cũng không xứng. Nếu như phải, nàng hiện tại liền sẽ không cầu xin tha thứ. Có lẽ, cái này cũng là vì cái gì Batman Family thành viên nhiều như vậy. Nhưng Gotham chân chính thủ hộ giả thủy chung chỉ có Batman một cái nguyên nhân a. Cũng có lẽ, là bởi vì Batman ly khai Gotham. Kết kênh lấy Batuman thân phận bắt đầu tiếp quản Gotham. Xuôi gió xuôi nước nước kinh lịch để cho nàng quên đi. Hoặc là không để ý đến. Nàng, thủy chung cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Ba, ta nói qua, chân chính tự do là không có người có thể bức ta làm không thích quyết định. Cho nên vô dụng, đừng hô, không ai có thể lại để cho ta không vui cùng không hài lòng tình huống phía dưới không trả giá thật. Lớn, Tô Thánh thanh âm rơi xuống. Người đã tới kết kênh trước mặt, kết kênh tức giận vừa muốn mở miệng lại kinh ngạc phát hiện bản thân căn bản không phát ra được. Thanh âm nào, không cách nào động đậy, càng không phát lên tiếng, kết kênh rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là chân chính hắc ám. Rốt cuộc biết làm siêu anh hùng phải trả giá thật lớn. Cũng rốt cuộc biết liền xem như thiên vương lão tử. Một số người cũng là không thể trêu chọc. Hô, chấm ngoặc kép, đột nhiên có chút hiếu kỳ có thể hay không đưa ngươi bẻ thẳng đây. Tuy nhiên ngươi rất yên tĩnh, nhưng ta cảm giác được ngươi chân thực cảm thụ. Nói thật ta có thời điểm thực không hiểu rõ tại sao phải ưa thích đồng tính đây. Dạng này cũng không tránh khỏi quá lãng phí tư nguyên a. Tô Thánh sửa quần áo ngay ngắn nhìn xem. Còn nằm lên bàn kết kênh cười cười, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng để cho nàng khôi phục tự do. Khôi phục tự do kết kênh ngây người, chết lặng cửu thị nhìn về phía Tô Thánh đột nhiên cùng chạy tới cái bàn một bên khác kéo ra rút. Khuất, sau một khắc, trên tay của nàng xuất hiện một khẩu súng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên, ta có thể lý giải ngươi vào giờ phút này tâm tình. Nhưng ta không hiểu là, ngươi cầm thương muốn làm gì? Báo thù, giết ta, nhân ra là bị cừu hận mộng bức hai mắt, ngươi là toàn bộ đầu óc đều bị mộng bức rồi a hát. Tới đi, cho ngươi một cái phát tiết cơ hội. Nổ súng đi, thương. Tô Thánh cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi cho rằng đó là Sen of Killer, gun sao? Liền xem như Sen of Killer, gun cũng giết không được bản thân. Ngươi rất đắc ý đúng không? Bởi vì ngươi dùng sự cường đại của ngươi thực lực chiếm được ta. Thỏa mãn ngươi vô sỉ dục vọng. Ta biết, ngươi rất đắc ý, ngươi cảm thấy ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Lấy được ngươi bất luận cái gì ngươi muốn có được đồ vật. Nhưng ngươi sai, ta cho ngươi biết, ngươi sai, trên đời này có ngươi không chiếm được, mãi mãi cũng không có được đồ vật. Ngươi cho rằng ngươi lấy được ta? Hừ, ngươi chiếm được ta một lần, nhưng ngươi không có khả năng vĩnh viễn lấy được ta. Vĩnh viễn, Kết Kền điên cuồng giống to, có chút điên cuồng lớn tiếng gầm thét. Bỗng nhiên, nàng đem họng súng từ Tô Thánh nhắm ngay bản thân. Kết Kền hướng về Tô Thánh cười đắc ý. Ngươi thua. Tiếng súng vang lên. Nóng bỏng cháy sóng nhiệt từ họng súng bộc phát. Viên đạn xuyên thấu Kết Kền đầu bay ra ngoài. Trong phút chốc, máu tươi vẩy ra. Thông. Kết Kền ngã trên mặt đất. Thương trong tay cũng theo đó chóc ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Thánh ngơ ngác nhìn tự sát Kết Kền. Phún phún. Cái này ngược lại là để cho ta có chút không nghĩ tới a. Nàng vậy mà lại lựa chọn tự sát. Cái này là dùng tính mạng của mình đến báo thù ta hay là vì bản thân giải thoát đây? Nói đến, cái này giống như là cái thứ nhất làm như thế nữ nhân a. Tô Thánh sờ lên cằm nhiều hứng thú bĩu, môi nói, tốt a, vốn đang cảm thấy ngươi ba tu mần Kết Kền cũng liền như thế. Hiện tại đột nhiên cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, nhân lúc còn nóng đến một phát cái gì coi như xong. Nhưng, ngươi cho rằng tự sát liền có thể kết thúc tất cả những thứ này. Có phải hay không quá ngây thơ rồi a? Batman chưa từng nói với ngươi, phục sinh người chết với ta mà nói, dễ như trở bàn tay sao? Tô Thánh nhìn xem Kết Kền, cười nâng tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Ba, máu tươi biến mất không thấy gì nữa. Đầu vết thương đạn bắn càng là giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Nằm dưới đất Kết Kền ngón tay kéo ra. Con mắt đột nhiên mở ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.